Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, Ban Saniel. Hôm nay Hera tựa hồ cũng không có công việc, còn tại đằng kia ở giữa xa hoa nhà trọ. Lần này Tô Cảnh ngược lại là không có trực tiếp thuấn di đi qua, mà là trước thuấn di đến nhà trọ lầu dưới, chuẩn bị đi thang máy lên. Từ nhà trọ nơi hẻo lánh đi ra, Tô Cảnh vừa muốn ra ngoài, lại đơn giản một bên mãnh liệt thoát ra một người. Tốc độ nhanh chóng để Tô Cảnh đều có điểm không ngờ tới. Cho rằng là Hera tìm được giúp đỡ đến đây, vô ý thức liền định động thủ. Kết quả lúc này nàng mới phát hiện, xông tới là một phụ nữ, ghim xong đuôi ngựa, mang theo một cái kính đen kính mắt nữ sinh. Thoạt nhìn, có điểm giống trạch nữ cảm giác. Nhưng coi như dạng này cách ăn mặc, vẫn như cũ không cách nào che đậy nàng nhan trị cùng dáng người. Hơn nữa, Tô Cảnh nhận biết nàng. Park Hyo-min sao? Đây là dung hợp cái gì kịch tình sao? Không biết cùng Hà Bá, Hera bên này có quan hệ hay không? Tô Cảnh âm thầm nghĩ, hướng về nàng nói, người nghe nói qua người dọa người, hù chết người sao? Xin lỗi, xin lỗi. Đối phương vội vàng xin lỗi, nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi là ở tại cái này nhà trọ sao? Phải thì như thế nào? Tô Cảnh hỏi, vậy ngươi biết rõ Hera, có phải hay không cũng ở chỗ này à? Ta là Hera fan hâm mộ, ta nghe rất lâu mới biết được Hera ở chỗ này, chỉ là, không quá xác định, đối phương nói ra, fan hâm mộ, Tô Cảnh có chút yên lặng, thuận miệng nói. Ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Ban Saniel. Ban Saniel. Tô Cảnh có chút yên lặng. Ban Saniel tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cái tên này thật sự là có chút quá lúng túng. Nào có người gọi tiên nữ Saniel, nhưng là nàng xác thực chính là cái danh tự này. Tô Cảnh cười quan sát toàn thể một phen nói. Nếu như ngươi tốt nhất thu thập một cái mà nói. Tiên nữ Saniel, ngược lại cũng danh phù kỳ thực, ta có thể nói cho ngươi Hera xác thực ở chỗ này. Nhưng ta khuyên ngươi chính là đừng làm ra cái gì phen cuồng cử động. Như vậy đi, ngươi đem số điện thoại cho ta. Nếu như ngươi nghĩ muốn cái gì ký tên loại hình, ta có thể giúp ngươi cầm tới. Thật, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ban Saniel cùng Tô Cảnh đổi dãy số, đúng rồi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh, nói xong, Tô Cảnh đứng dậy đi về phía nhà trọ, đưa mắt nhìn đến Tô Cảnh tiến vào nhà trọ. Ban Saniel nhìn xem trên điện thoại di động đã chứa đựng dãy số bắt đầu cười hắc hắc. Nàng đúng là Hera fan hâm mộ. Hera thế nhưng là quốc dân nữ diễn viên, là nam nhân ưa thích, nữ sinh hâm mộ đối tượng. Bất quá, nàng sở dĩ sẽ xông lại. Cũng không vẻn vẹn chỉ là xác nhận Tô Cảnh có phải hay không ở chỗ này. Nàng vốn là dự định nằm vùng. Nhìn xem có thể hay không phát hiện ra Hera ra vào. Xác định Hera có phải hay không ở tại nơi này. Thế nhưng là nàng bỗng nhiên liền gặp được Tô Cảnh. Lần đầu tiên, nàng liền bị Tô Cảnh nhan trị hấp dẫn. Nàng thế nhưng là nhan trị khống. Cho nên nàng mới xông lại. Nghiêm chỉnh mà nói. Chính là bắt chuyện, kết quả nhìn xem, cũng là nhất cử lưỡng tiện a. Leng keng, Tô Cảnh nhấn chuông cửa. Cả buổi lại không ai mở cửa. Tô Cảnh dứt khoát trực tiếp tiến vào. Sau đó mới phát hiện Hera lại đang đi ngủ. Hơn nữa thoạt nhìn ngủ rất say. Thần có thể không ăn không uống. Có thể hay không không ngủ không nghỉ thì không rõ lắm. Nhưng cũng hẳn là cần nghỉ ngơi a. Ngủ Hera ngược lại là thiếu thêm vài phần loại kia băng sơn khí chất. Thoạt nhìn ngược lại là đáng yêu không ít. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra điện thoại di động chụp mấy bức. Ai, Hera dù sao cũng là nữ thần. Có lẽ ngủ tương đối nặng, nhưng là gian phòng bên trong có thêm một người còn có thể cảm giác được. Mở mắt ra liền không vui mắng một tiếng. Rời giường khí rất nặng nha. Tô Cảnh cười tủm tỉm nói ra. Hera vẻ mặt khó chịu, ta không phải đã nói với ngươi nha. Lần sau không cần dạng này đột nhiên xuất hiện. Một lần này ta thế nhưng là án chuông cửa. Chỉ bất quá ngươi không có mở. Ta mới tiến vào. Ngươi lại tới làm gì? Thoạt nhìn Hera tự hồ còn không có thanh tỉnh. Ngữ khí rất gay hấn. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là thu liễm nụ cười nhìn xem nàng. Từng phút từng giây. Thời gian tích tích đáp đáp đi qua. Rời giường khí dần dần tán đi. Hera biểu tình cũng trở nên có chút túng. Không sai. Chính là túng. Loại này túng cùng trước đó loại kia không cam lòng lại không thể không làm là không giống nhau. Nhìn xem băng sơn nữ thần bỗng nhiên biến như vậy túng túng. Loại này tương phản ngược lại là rất có ý tứ. Lên, người biết nên làm cái gì? Không cần ta nhiều lời a. Tô Cảnh mở miệng, nên làm cái gì? Hera đứng dậy sửng sốt một chút. Sau đó, làm một cái quỳ lạy lễ. Quen thuộc thành tự nhiên. Đương nhiên, hiện tại Hera khẳng định còn không có quen thuộc quỳ lại. Nhưng ít ra, nàng có thể tiếp nhận. Trong tủ lạnh có ăn đồ vật sao? Tô Cảnh hỏi, Hera nói, có, được, vậy liền làm chút đồ ăn. Ta, chấm ngoặc kép, Hera muốn nói ta cho tới bây giờ không làm cơm. Nhưng nhìn xem Tô Cảnh nhìn về phía mình ánh mắt, nàng biết rõ, bản thân không có cự tuyệt chỗ trống. Rơi vào đường cùng, vừa mới rời giường Hera chỉ có thể đứng dậy, sau đó đi làm cơm. Trước khi ra ngoài, Tô Cảnh vừa mới ăn xong, cũng không phải rất đói. Hắn làm như thế, chỉ là để Hera quen thuộc loại này nghe theo mệnh lệnh mình hành vi. Một bên yêu nhã ăn mấy thứ linh tinh, một bên nhìn xem đem đồ ăn xem như bản thân. Cắn răng nghiến lợi Hera nói, ta hôm qua nhìn thấy Hà Bá. Hắn ở đâu? Hắn thế nào? Hera vội vàng hỏi. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi thật muốn biết. Nếu như Hà Bá nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ lập tức cùng ngươi muốn thần thạch a. Đương nhiên, ta cũng đã đáp ứng thay ngươi cõng nồi. Nhưng là, ngươi giúp đỡ cũng không có một cái. Hà Bá thần lực cũng không có khôi phục. Nếu như Hà Bá biết rõ thần thạch ở trên tay của ta, hắn hẳn là sẽ tới tìm ta đòi đi. Ngươi cảm thấy, đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào? Hera lập tức không nói. Có thể thế nào? Hà Bá tính cách nàng hiểu rất rõ. Huống chi thần thạch hắn cũng tất yếu nắm bắt tới tay. Cho nên đến lúc đó nhất định sẽ cùng Tô Cảnh phát sinh xung đột. Nhưng lại không phải Tô Cảnh đối thủ. Hoặc là bị Tô Cảnh nhục nhã. Hoặc là bị giết. Cho nên, hiện tại không thể để cho Hà Bá đi tìm Tô Cảnh. Nhìn xem Hera trầm mặc, Tô Cảnh cười nói, đã ăn xong sao? Hera sửng sốt một chút gật gật đầu. Lên, giúp ta đập cái video. Liền nói, cảm tạ fan hâm mộ Ban Sunniel ủng hộ. Tô Cảnh nói, a cái gì a? Nhanh, a. Ở Tô Cảnh loại này thúc giục ngữ khí phía dưới, Hera căn bản không có suy nghĩ nhiều quay chụp dạng này một cái video. Được, ta phải đi. Như vậy, ngươi nên làm cái gì đây? Tô Cảnh cười hỏi. Đón đưa. Đây là lễ phép. Cho nên, tất nhiên Tô Cảnh đến thời điểm có quỳ lạy lễ. Như vậy Tô Cảnh đi về sau đây. Theo thường lệ, sau 10 phút lại đứng lên đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.